Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc Ly thật ra cũng không tức đến mức đó. Mọi chuyện đầu đuôi y đều hiểu. Chỉ là khi nhìn thấy mặt tức Mặc Ảnh thì nổi hứng trêu chọc một phen. Hắn dỗ dỗ, y liền hết giận. Tức Mặc Ảnh thấy sắc mặt sư tôn dịu lại, liền hỏi, trước kia ta lấy thân phận công tử Mộ Ly, từng hẹn sư tôn ước định 7 ngày. Hôm nay vừa vặn tròn thời gian, ta luôn giữ lệnh bài bên mình, sợ lỡ mất tin tức từ người. Nhưng mấy hôm trước sư tôn đã vội vã tìm ta, là vì có chuyện gì gấp ư? Ta với Thiến Thiến vừa tới Bách Luyện Các, mượn dùng linh tuyền tịnh cấu của họ. Tức Mặc sư điệt, Thẩm Mặc Ly bị một tiếng gọi vang dội cắt ngang. Mọi người nhìn về phía phát ra thanh âm, thấy Công Tôn Dương đang nhanh chân chạy tới. Bộ pháp của y cực nhanh, bỏ xa đám đệ tử tinh anh của Châu Phong Môn phía sau. Công Tôn Vũ và Ninh Tu cũng trong đám đó. Mộc Thiến Thiến thấy vậy liền khẽ biến sắc. Thẩm Mặc Ly liếc Phong Huyền một cái ra hiệu y tránh đi, nhưng Phong Huyền làm như không thấy, quay đầu làm ngơ. Công Tôn trưởng môn, tức Mặc Ảnh vẫn chưa biết chuyện sư tỷ và Ninh Tu ân oán thế nào, chỉ lễ phép hành lễ như vãn bối. Sao chỉ có mấy người các ngươi? Đệ tử khác của cô Tuyết Sơn đâu? Sư thúc Vân Tước của ngươi sao không tới? Công Tôn Dương chưa nhận ra Thẩm Mặc Ly hay Phong Huyền, chỉ nghĩ họ là đệ tử của cô Tuyết Sơn. Tức Mặc Ảnh ngẩn người, sư thúc Vân Tước tới đây làm gì? Các người có hẹn gặp nhau sao? Ngươi không biết, vậy sao lại ở đây? Ta, tức Mặc Ảnh liếc nhìn Phong Huyền, chợt hiểu ra người này cố tình dẫn mình đến đây. Đành nói lảng, trùng hợp thôi. Công Tôn Dương cười ha hà, thế cũng hay. Trưởng lão Phù Phong của quý phái mấy hôm trước bắt được một yêu quái lớn, còn nói yêu tôn sắp trở lại yêu giới. Mười mấy năm trước, mà tôn với yêu tôn từng tranh đấu kịch liệt, liên lụy cả nhân gian, gây họa khắp nơi. Hôm nay bốn đại phái chúng ta cùng tụ hội bên bờ Tẩm Thủy, bàn bạc đại sự. Vân Tước phó sứ cùng các trưởng bối của ngươi cũng sắp đến rồi, ngươi cứ ở lại đi. Tức Mặc Ảnh vốn cũng không định rời đi, vừa nói chưa được bao lâu, các phái Bách Luyện Các và Phương Chu Sơn cũng lần lượt đến. Sau vài lời khách sáo, Vũ Văn Vấn Tuyết bước đến phía Thẩm Mặc Ly, nói dứt khoát, sư huynh Thẩm, mọi chuyện giải quyết xong chưa? Công Tôn Dương nghe vậy liền nhìn kỹ Thẩm Mặc Ly, sáp lại hỏi, sư huynh Thẩm, tiểu Vũ Văn, đây là sư huynh của ngươi từ môn phái nào? Ta còn tưởng là đệ tử cô Tuyết Sơn. Vũ Văn Vấn Tuyết khựng lại, quả thật là người của cô Tuyết Sơn, nhưng không phải đệ tử, là trưởng lão. Công Tôn Dương ngạc nhiên, cô Tuyết Sơn còn có vị trưởng lão nào mà ta chưa gặp? Là vị nào vậy? Mộc Thiến Thiến quay đầu né tránh, tức Mặc Ảnh há miệng định nói lại thôi. Thẩm Mặc Ly hiểu rằng hôm nay các trưởng môn đều tụ hội, chắc chắn không thể giấu được nữa, đành khôi phục nguyên dạng. Công Tôn trưởng môn, là ta. Thẩm trưởng giáo, là người, không phải đang bế quan sao? Đã đến thì cũng không cần hóa trang thành ăn mày thế này chứ. Công Tôn Dương sửng sốt, trước mặt là người mặc bạch y như trăng, tóc đen tựa mực, quanh thân như phủ làn khói mỏng, khí chất thanh đạm siêu trần, mày như viễn sơn, mắt như lưu ly, da trắng như ngọc, môi mỏng nhạt màu, giữa màn mưa sương càng thêm thoát tục. Y nhàn nhạt mở lời, có việc cần làm, ăn vận vậy tiện hơn. Y lại quay sang Vũ Văn Vấn Tuyết, có chút áy náy, ta không cố ý giấu giếm, thật là tình thế ép buộc, mong Vũ Văn tiểu thư lượng thứ. Việc kia chưa đến lúc giải quyết, để sau sẽ bàn. Ngừng một chút, y nói tiếp, Công Tôn trưởng môn, Vũ Văn tiểu thư, nơi này có điểm bất thường, chờ mọi người đến đông đủ, chúng ta đổi chỗ nói chuyện thì hơn. Chẳng trách người này dùng được thánh tuyền tẩy sạch yêu khí ô uế, Vũ Văn Vấn Tuyết thầm nghĩ, thẩm trưởng giáo đã có dụng ý riêng, ta đi nói với phụ thân một tiếng. Miệng nàng nói thế, nhưng mắt đã lặng lẽ liếc nhìn kiếm đeo bên hông Thẩm Mặc Ly. Tua kiếm màu lam lay động theo gió, nàng chợt nhìn sang Tức Mặc Ảnh, thấy hắn đang chăm chú ngắm bóng lưng như tiên của sư tôn. Ánh mắt nàng hiện lên một tia thương xót hiếm thấy. Khi ánh mắt ấy chạm phải Tức Mặc Ảnh, hắn ngơ ngác, không hiểu. Nàng thở dài một tiếng rồi quay lưng đi mất. Vũ Văn Vấn Tuyết quay lại bên cạnh phụ thân, im lặng một lúc thì nghe ông thấp giọng hỏi, Tuyết Nhi có vẻ để tâm tới tên Tức Mặc Ảnh kia. Coi như bằng hữu, Vũ Văn Vấn Tuyết đáp thản nhiên, chỉ là bằng hữu. Vũ Văn Liên Hổ nhướng mày, ghé sát hơn, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần là thứ con muốn, bất kể là vật gì hay người nào, phụ thân đây đều chưa từng để con thiệt thòi. Nếu như chỉ là bằng hữu, Vũ Văn Vấn Tuyết xoay đầu nhìn ông, nghiêm túc, chỉ thế thôi. Giữa lúc trò chuyện, người của cô Tuyết Sơn cũng tới nơi. Vân Tước đi đầu, phía sau là các trưởng lão trong trưởng lão đường. Đệ tử nội môn thì kéo theo một chiếc xe tù. Bên trong ngồi một nam nhân áo trắng cúi đầu. Vân Tước vừa nhìn thấy Thẩm Mặc Ly từ xa, rõ ràng sững người, như thể không ngờ y sẽ xuất hiện tại đây. Mấy bước phi thân liền đã đứng trước mặt y. Sư huynh trưởng giáo, sao huynh lại ở đây? Người hốt hoảng gì? Thẩm Mặc Ly thấy vẻ mặt gấp gáp của hắn thì cau mày. Đường đường là phó sứ trưởng giáo, sao lại chẳng có chút trầm ổn nào? Vân Tước vội bước gần, hạ giọng cắt lời, sư huynh mau đi đi, trưởng lão Phù Phong muốn gây bất lợi cho huynh. Cái gì? Thẩm Mặc Ly chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng Phù Phong quát to. Tìm mãi không thấy, ai ngờ lại đến tay nhẹ nhàng thế này. Yêu nghiệt, trả lại thân xác trưởng giáo ta đây. Cách chương.